Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi, lẹ lên. Hải không đáp, nhưng cũng vội vàng chạy xuống. Xuân bưng đồ vô nhà liếc nhìn xung quanh, thấy dì Sáu, chị Tha lên tiếng hỏi: Ủa, con Hậu đâu rồi dì? Ờ, chú Lập á, đưa cậu đi khám thai rồi. Gì? Đi khám thai hả? Trời đất ơi, tưởng nó điếc luôn rồi chứ. Thôi dì mang xôi chè lên phòng thờ, dọn dẹp trưng bánh trái giùm con nha. Ờ, con mua đủ hết rồi đó. Cái này là vợ chồng con làm lễ cúng tổ tiên, lát dì xuống phụ con nấu vài món nghe. Dì Sáu đi lại đỡ cái giỏ mà Xuân đưa cho, rồi xách lên trên lầu. Chờ dì Sáu lên trên rồi, Xuân mới kéo tay chồng của mình to nhỏ: Nè nè nè, anh thấy chưa, ông trời còn giúp mình đó. Sao bữa nay lại trúng ngay cái ngày tụi nó đi vắng vậy? Nói xong, chị ta gấp gáp đưa sắp giấy tiền vàng bạc cho Hải. Nè, anh bỏ cái gói của má ra đi, kê cái sắp này lên. Hải giật sắp giấy tiền vàng mã kê ở dưới đầu của bà Lan. Bà mở mắt nhìn chăm chăm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy bà nhìn, Hải cũng không mở lời nói một câu nào, ước lên trên lầu, liếc qua Xuân đang trong tư thế sẵn sàng, rồi vòng qua thành giường, cúi xuống nâng cái giường xoay đầu xuôi ngược. Chắc do gấp gáp quá cho nên cái chân giường da vào chân, làm cho chị ta đau điếng mà bỏ tay ra. Cái giường rơi xuống tạo ra một tiếng động lớn. Chị Sáu ở phía trên nghe được, ghé đầu xuống hỏi: Ủa, ở dưới nhà bể cái gì đó mấy đứa? Hải vội vàng trả lời: Không có gì đâu, tụi con dọn dẹp lại cái chỗ má nằm đó, ở dưới gầm giường bụi quá. Nói rồi, anh ta tiếp tục nâng giường lên, xoay cùng với Xuân, mặt mũi đang tái đi vì cái chân đau. Bà Lan nằm đó, nước mắt rơi xuống lạ chả thấm ướt cái sắp giấy vàng mã kê ở dưới đầu. Xoay đến vòng thứ 9 thì cũng là lúc có chuông cửa reo lên. Sắp xếp lại đồ đạc, lấy sắp giấy tiền vàng bạc giấu đi, Xuân thầm thọt đi ra mở cửa. Là thầy cúng mà chị ta mời tới. Dì Sáu sau khi dọn bàn thờ và trưng đồ cúng xong thì đi xuống dưới. Dì không hề hay biết chuyện Hải và Xuân đã làm, mà vội vàng cho bếp lặt mấy thứ xào nấu cho kịp giờ cúng. Bên kia chiếc giường, bà Lan nằm đó khóc nghẹn nơi cổ họng, bàn tay yếu ớt khẽ cử động. Ông thầy cúng cầm trên tay cái đại cassette nhỏ, đi đến phía trước bà Lan, nhìn ngắm một hồi, ông ta bước ra ngoài ngoắc vợ chồng Hải đi theo, rồi nhẹ giọng nói: Nè, tôi thấy má của anh chị thần sắc còn ổn lắm, chưa thể đi được đâu. Vậy mà cô đây nói là bà nằm chờ chết vậy. Hải chưa kịp nói gì thì Xuân đã nhanh nhẩu: Trời ơi, nhìn vậy thôi thầy ơi, chứ có ý thức gì đâu. Thầy cứ đặt cái đài bên cạnh đi, rồi mở kinh Phật lên, có khi má con nghiệp chướng nặng quá không chừng. Trời ơi, cái cô này bật kinh ở trên đầu giường là chỉ dành cho người hấp hối thôi, không thể qua khỏi thì mới làm như vậy. Bà đây còn khỏe sao lại vậy chứ? Như vậy là tổn thọ của bà ấy đó. Thôi, tôi không làm đâu. Xuân nghe thấy vậy thì nổi cáu lên: Trời ơi, thầy hay thiệt chứ. Tôi mướn thầy tới đây á là làm theo ý của chủ nhà, mà thầy còn từ chối là sao? Ông thầy chẳng hiểu gì sao, mồ hôi trên trán nhễ nhại ra, cất giọng run run: Tôi có thể cúng mời gia tiên về dùng cơm, chứng giám lòng thành. Còn ngoài chuyện đó ra đó, thì giờ tôi xin phép ra về. Chị ta tính nói thêm cái gì nữa, nhưng bị Hải ngăn lại, rồi quay sang thầy: Vợ chồng con không biết, mong thầy bỏ qua cho. Bây giờ nhờ thầy lên lầu làm lễ cúng tổ tiên giùm tụi con đi. Nói rồi, anh ta mời thầy đi vô trong. Lúc đi ngang qua nơi bà Lan nằm, ông thầy đứng lại nhìn vào góc tường. Chỗ đó có cái móc treo quần áo mà Hậu để sẵn cho bà, khi cần có đồ thì thay ngay. Rồi vội vã bước lên từng bậc cầu thang. Ở bên dưới, Xuân hậm hực lớn tiếng nói với dì Sáu, bưng mâm cúng vừa nấu xong để thầy còn kịp cúng. Sau khi ở phòng khám về, nhìn cái mâm cơm cúng đã được dọn để ở trên bàn ăn, mọi thứ còn nguyên, nhưng không thấy vợ chồng anh Hải ở nhà. Hậu lấy làm lạ, hỏi dì Sáu: Ủa, anh chị hai đi đâu rồi dì Sáu? Dì Sáu thở dài: Ai, hồi sáng tụi con đi á, có thầy nào đó tới cúng, xong là ông về liền à. Còn con Xuân nói là tới tiệm tóc, Thằng Hải kêu có khách hàng nào đó gọi có việc gấp, cho nên đi hết tráo rồi. Gì vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net